专业名词， danh từ chuyên nghiệp, 水 nước, 柱 trụ, cột, 梁 dầm, 下 cầu, 墙 tường, 公分 cm, 公尺 mét, 电工 thợ điện, 模板工 thợ cốt pha, 体力工 lao động thể lực, 水泥工 thợ xi măng, 钢筋工 thợ cốt sắt, cốt thép, 电焊工 thợ hàn, 排水管 ống nước thải, 施工图 bản vẽ thi công, 自来水管 ống nước sạch.